Chương 195, sợ hãi than. Lão an nhân, đại phu đến. Ngoài cửa nha đầu lớn tiếng bẩm báo. Nhanh mời vào đến lão an nhân lớn tiếng kêu. Có tiếng bước chân vội vàng mà đến, nghe lại không chỉ một người, tất cả mọi người nhìn, ngạc nhiên gặp hai danh nam tử trẻ tuổi đứng ở cửa, một người trong đó, thật là quen mặt. Vệ tam thiếu gia vệ tướng quân lão an nhân cùng thẩm uy mấy người cơ hồ đồng thời kinh hô, đối với hắn đến hai mặt nhìn nhau. Vẫn là Lâm thị phản ứng nhanh, Cách Bình Phong liền vội vàng đem màn rủ xuống. Thẩm Thanh Lan nằm không thể động, lại cũng dọa trụ, vệ tam thiếu gia như thế nào đột nhiên chạy đến nàng khuê phòng đến, không phải nói đại phu sao, chẳng lẽ vệ tam thiếu gia còn có thể xem bệnh mờ mịt ở giữa. Một thanh âm truyền đến, nhường nàng như sấm vang đỉnh. Vệ trường quân rất biết lễ, đứng ở cửa, không phải xin chớ nhập, ôn quyền giải thích, lao an nhân, trường quân ở trên đường vô tình gặp được Hoắc huynh. Biết được quý phủ gấp tìm đại phu, nhưng đông phố vị kia lão đại phu thăm người thân đi, cửa hàng đóng cửa, vừa vặn ta vị tiểu huynh đệ này hiểu vài phần y y thuật, tại trong quân kiêm nhiệm quân y, phổ thông đau xót không nói chơi, cho nên mạo muội tiền đến, hy vọng có thể giúp đỡ được. Lão an nhân, thẩm uy, vài người đều tại bô bô nói cái gì, nhưng thẩm thanh lan trong lỗ thai ông thẳng vang, cái gì cũng không nghe được, chỉ có cái thanh âm kia liên tục xoay quanh. Vệ tam thiếu gia vệ tướng quân vệ trưởng quân như thế nào sẽ màn lần nữa bị vén lên đến, nàng nằm thẳng trên giường, sau gáy đệm khối tấm khăn, cổ áo hơi chút kéo thấp, lộ ra một khúc tuyết cũng dường như cổ, trắng non tinh tế tỉ mỉ, ngang ngược nhị cánh hoa nhẹ nhàng xương quai xanh, đúng như một con điệp. Trong trẻo ngừng rừng ở trên cổ, hết thảy đều đẹp như vậy, đáng tiếc mỹ lệ bị một đạo dữ tợn miệng vết thương phá hư, đỏ sẫm máu tươi không ngừng chảy ra, chạy qua cổ, rơi vào tấm khăn thượng. Nàng kinh ngạc nhìn xem đến gần người, cái kia thân ảnh quen thuộc, kia trương quen thuộc khuôn mặt, cặp kia quen thuộc ánh mắt, nguyên lai, Tử Huyên chính là vệ trưởng quân. Như thế nào như thế, trước đây bao nhiêu đêm dài cùng nhàn khó chịu thì vệ trưởng quân nghĩ tới vô số lần cùng Thẩm Thanh Lan lấy thân phận chân thật gặp mặt cảnh tượng, lại chưa từng có nghĩ tới sẽ là như vậy, chính mình sớm đã dưới đáy lòng khắc xuống nàng nhất cười nhất nhăn mày, lại chưa từng dự đoán được giờ phút này bộ dáng, nàng liền như vậy nằm. Hai mắt thật to như ngâm tại trong suốt hạ bảo thạch, xuyên thấu qua trong trẻo thủy quang, lặng lặng ngóng nhìn chính mình, nhìn như gió êm. Sóng lặng, chỉ có tự mình biết, kia trong đó ẩn sâu bao nhiêu kinh đảo hãi lãng loại tình cảm. Hắn khẩn cấp nghĩ giải thích, nói cho nàng biết, chính mình chưa bao giờ là cố ý giấu giếm thân phận, nhưng này loại tình cảnh hạ, không thể nói hết. Hắn có chút chật vật lảng tránh ánh mắt của nàng, lại bị kia đạo miệng máu đau đớn hai mắt, trong nháy mắt. Lửa giận áp qua yêu thương, cơ hồ theo bản năng muốn trở tay để ra súng. Vệ tam thiếu gia, ngài xem, nếu đã tới, không bằng trước hết để cho vị này quân y y nhìn xem. Miệng vết thương lão an nhân liếc mắt liền nhìn ra vệ trưởng quân nhìn Thẩm Thanh Lan ánh mắt không thích hợp, âm thầm phát sầu, e sợ cho hắn trước mặt mọi người thất lễ, nhưng nhân gia liền đến, lại là đến trị thương, cũng không thể đuổi ra ngoài. Vệ trưởng quân thu hồi tâm thần, lại nhìn Thẩm Thanh Lan. Sớm đã không biết khi nào nhắm mắt, biết vậy nên thất lạc, nói, lão an nhân, đây là ngoại thương, ta nhìn xem. Thiết dương, dược. Trong quân người, lâu dài tùy thân mang thương dược, hắn nhận lấy, đưa tay đi Thẩm Thanh Lan trên cổ đi. Không dám lao động vệ tam thiếu gia, vẫn là ta đến đây đi. Lâm thị đột nhiên ngang ngược ra tay đi cản ở, nàng chưa từng nghĩ tới muốn đem nữ nhi hứa cho vệ trưởng quân, tự nhiên không muốn làm hắn đụng tới nữ nhi. Vệ trường quân lược vừa chần chờ, đến cùng vẫn là đem dược cho Lâm thị, chính mình lui về phía sau một bước, ánh mắt vẫn không rời trên giường người. Bá mẫu, đây là trong quân dùng ngoại thương dược, cầm máu sinh cơ, khép lại miệng vết thương, hiệu quả vô cùng tốt. Đa tạ vệ tam thiếu gia. Thẩm Thanh Lan từ từ nhắm hai mắt, không nói một tiếng, che tại chăn hạ hai tay có chút run rẩy, nhớ tới tại đến kinh trên đường, hắn vài lần tặng dược, chùa miếu trước hắn quỳ gối vì chính mình bỏ xương. Vài ngày trước, chính mình giả xương đau chân, hắn cũng đưa tới thuốc mỡ. Qua lại sự tình từng cọc, từng kiện nhớ lại, dương nghiệm ân cố tình gây sự, vệ tam thiếu gia thuộc hạ hội kiến nghĩa dung vì, chính mình mất đi khăn bị chán, vệ tam thiếu gia nhặt được trả lại, còn có kia điệp không hiểu thấu kim nấu ngọc, hiện tại nghĩ một chút, nào có cái gì không hiểu thấu hết thể đều có bởi chính mình ngốc. Lâm thị tự tay cho nữ nhi bôi dược, tại kia trắng non trên cổ quấn lên vài thừa. Này vị trí thật là đặc thù, triền vải thưa cần đặc thù thủ pháp, chặt không được, tùng không được, chuyện này, chớ nói Lâm thị làm không đến, chính là cả phòng chủ tử, hạ nhân, ai lại làm được đến bám mẫu, ta đến đây đi, trong quân thường có đau xót, loại sự tình này đều là thường làm, thuần thục cực kỳ. Vệ trường quân nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lan cố ý nhắm mắt không để ý tới hắn, trong lòng bách vị tạp trần, hận không thể tức khắc nâng nàng, nhường nàng nhìn một chút nhìn chính mình. Lâm thị không muốn, nhưng thử vài lần, không phải rất thả lỏng chính là thật chặt, Tùng không nhịn được máu, chặt hô hấp không thoải mái, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ phải thoái vị. Làm phiền vệ tam thiếu gia. Hắn mỉm cười, ngón tay chạm đến da thịt của nàng thì khẽ run lên, chính mình trước tim đập bắt đầu cuồng loạn, túi đầu không dám nhìn tả hữu, một tay xuyên qua Thẩm Thanh Lan sau gáy, nhẹ nhàng nâng lên. Mang theo kén tay lớn cứng rắn lại ôn hòa hiền hậu, cảm giác vi diệu, Thẩm Thanh Lan xấu hổ mặt đỏ thai hồng, tim đập như trống, sau này rụt cổ. Đừng núp nhích. Hắn ôn nhu rồi nói, ta điểm nhẹ, sẽ không đau. Thẩm Thanh Lan nghe vậy, mặt đỏ thành tôm. Một phòng người đều trợn mắt há hốc mồm, vệ trường quân không có ở trong phòng ở lâu, băng bó kỹ sau, giao phó vài câu hàng ngày chăm sóc muốn điểm, liền chủ động lui ra ngoài, điều này làm cho tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lão an nhân nháy mắt, mang theo Thẩm Uy vợ chồng bọn người đi ra ngoài, nói là thỉnh vệ trường quân đến tiền thính uống trà, chỉ có Lâm thị lưu lại. Lan tỷ nhi, ngươi gặp qua vệ tam thiếu gia, nàng nhìn nữ nhi trên cổ một vòng tuyết trắng vải thưa, cảm thấy đặc biệt chói mắt, lại không thể không sợ hãi than, một đại nam nhân lại có thể làm như thế cẩn thận sống, được lại nghĩ một chút hắn nhìn chăm chú nữ nhi mình khi thâm tình lại yêu thương ánh mắt, ôn nhu lại cẩn thận động tác, trong lòng có phần cảm giác khó chịu, càng làm cho nàng cảm giác khó chịu là nữ nhi kia phó giả vờ chấn định, kỳ thực loạn được thất bại thảm hại biểu tình. Phỉ Thúy cùng Bích Ngọc sợ tới mức trốn ở góc phòng, không dám thở mạnh, hai người bọn họ vừa rồi cũng nhận đến to lớn kinh hãi, không nghĩ đến Tử Huyền chính là vệ trưởng quân, càng không có nghĩ tới người ta lại lớn như vậy lạt lạt vào tứ tiểu thư khuê phòng. Thẩm Thanh Lan mí mắt run run, hưu khí vô lực mở một nửa, chưa thấy qua. Trong lòng nói, ta chỉ thấy qua Tử Huyền, ta nhận thức người kia, hắn cứ gọi Tử Huyền. Lâm Thị rõ ràng không tin, làm mẫu thân. Nàng chẳng những nhìn thấu vệ trưởng quân đối nữ nhi tình nghĩa, cũng nhìn ra nữ nhi không thích hợp, nàng nhìn chằm chằm nữ nhi nhìn rất lâu, vẫn không có truy vấn, nhẹ nhàng thở dài, chưa thấy qua liền tốt, hôm nay vệ tam thiếu gia tặng dược chi viện, ngày sau ta đương nhiên sẽ nói lời cảm tạ, ngươi liền không cần để ở trong lòng.